Hẹn gặp lại nhau ngày hoa nở. Chương 3, ngày hoa nở lần nữa. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, CP88. Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cảm ơn. Ôn Dĩ Ninh nhận được điện thoại lúc đang phát sốt. Cô nằm chùm chăn một buổi tối. Quần áo ướt đẫm mồ hôi cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Lúc nhận được điện thoại, đầu óc mơ màng, đối phương lặp lại lần thứ hai mới nghe được rõ ràng. Hy vọng vui sướng trong nháy mắt khiến cô quên luôn cơ thể đang không khỏe. Giờ hẹn là 10 rưỡi. Văn phòng của Trần Táp ở tầng 27. Lúc Ôn Dĩ Ninh đến nơi bọn họ đang họp, cách một lớp cửa sổ sát đất, Trần Táp trong bộ quần áo già dặn mà đĩnh đạc. Hình tượng phi thường lóa mắt, lý lịch của vị giám đốc Trần từ tập đoàn Á Hối này giống như một truyền kỳ. Có thể gọi là thuộc hàng VIP ở cái vòng xã giao trong nước này, 35 tuổi. Chưa kết hôn, từng nghe Cao Minh Lãng nhắc đến. Nói Trần Táp căn bản không phải là phụ nữ. Tuyệt tình máu lạnh, thật đáng tiếc cho cái khuôn mặt ngự tỷ kia. Ôn Dĩ Ninh đứng bên ngoài. Kính cách âm này hiệu quả rất tốt. Cô không nghe thấy được gì cả, nhưng Ôn Dĩ Ninh có thể thấy vẻ mặt thần thái của Trần Táp. Ánh mắt lạnh lùng lại tự nhiên, giữa hai hàng lông mày phong thái ngập tràn. Ôn Dĩ Ninh chờ 20 phút nữa mới đợi được Trần Táp nói tan họp. Trợ lý đưa Ôn Dĩ Ninh vào phòng họp. Trần Táp giống như không muốn lãng phí thời gian, tranh thủ ngồi đó xem tài liệu, cũng không ngẩng đầu lên. Nói, muộn 10 phút. Thời gian này tôi sẽ bù lại cho cô. Cho cô thời gian bắt đầu từ bây giờ đến 11 giờ. Ôn Dĩ Ninh kéo ghế ngồi xuống. Xin chào. Trần Táp không biểu hiện thái độ dọa dẫm khiến cô ung dung hơn và nói chuyện cũng rành mạch hơn. Toàn bộ lời khách sáo đều bị gạt sang một bên. Trọng điểm toàn bộ được Ôn Dĩ Ninh đặt trên phương án của mình. Từng chút trình bày kế hoạch chi tiết bên trong. Không đến 5 phút Ôn Dĩ Ninh đã nói xong. Trần Táp từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu đọc tài liệu. Người khác đều hận không thể tuôn ra một bài vạn từ. Cô cũng đủ đơn giản. Dăm ba câu liền kết thúc. Ôn Dĩ Ninh nói. Chúng tôi một mặt là vì hổ thẹn. Một mặt là muốn quý trọng cơ hội lần thứ hai này. Lần này, nhiều hơn là lắng nghe. Sửa chữa. Trần Táp ngẩng đầu lên. Nhìn cô một cái, sau đó cười cười, tuy là phần không có thiện cảm và khinh thường từ trước vẫn còn khá lớn. Nhưng Trần Táp xem như đã đồng ý thảo luận về phương án mới này. Đặt ra từng câu hỏi một cho Ôn Dĩ Ninh, cô ấy dùng kinh nghiệm và kiến thức của mình từng bước ép tới. Sắc bén, đâm thẳng vào điểm yếu, cực kỳ không nể mặt, ban đầu Ôn Dĩ Ninh còn có thể thong dong ứng phó. Nhưng vấn đề càng về sau càng xảo quyệt, Trần Táp cũng càng lúc càng không khách khí, tự ý làm chủ, không bàn trước, không thể cân bằng quan hệ, không chuyên nghiệp như vậy, mấy người dựa vào cái gì muốn lấy tín nhiệm lần thứ hai. Ôn Dĩ Ninh không hề xảo ngôn biện minh thừa thãi, khiêm tốn thừa nhận lỗi sai, sau đó bắt đầu từ những chê trách đó, lấy mặt tốt và ưu thế của công ty ra thuyết phục. Trần Táp rốt cuộc đặt tài liệu trong tay xuống. Lúc này mới đặt toàn bộ sự tập trung lên người cô. Không trách An Lam quá khó ứng phó sao? Trần Táp hỏi ra một vấn đề cực kỳ tế nhị. Ôn Dĩ Ninh đáp, tại kỳ vị, mưu kỳ sự, tại vị trí nào làm công việc đó. Chỉ bằng 6 chữ ngắn gọn, nhưng vừa trọn vẹn lại vừa tế nhị. Đem thâm ý trả lại cho đối phương tự đi lĩnh ngộ. Bên ngoài phòng hội nghị, Đường Kỳ Sâm đã đứng quan sát được một lúc lâu. Hiện tại mặt trời đã ngả về tây. Một chùm sáng nhàn nhạt rơi xuống bả vai anh. Có thể nhìn thấy mấy hạt bụi lướt nhẹ trong không khí. Còn có thể nhìn ra những đường nét hoa văn trên chiếc áo sơ mi nhạt màu của người đàn ông. Đường Tổng, có thể xuất phát. Kha Lễ đi tới. Vừa nhìn thấy trong phòng họp đang có người. Trong phút chốc liền dừng lại. Mất mấy giây. Kha Lễ vừa kinh ngạc vừa hoài nghi hỏi. Dĩ Ninh, Đường Kỳ Sâm liếc anh ta một cái.